Chào mừng các bạn đã đến với Giang Smith Radio. Hôm nay là thứ bảy rồi hả? Mai là chủ nhật, tao được nghỉ rồi, mai tao mà ngủ. À đúng rồi, mình phải xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình rất nhiệt tình trong cái sự kiện vừa qua hả, khi mình tham gia vào đó. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ giữa mình rất là nhiệt tình. Còn được giải hay không thì cái đấy mình cũng cảm thấy kiểu không quan trọng đâu. Quan trọng là mình có cái sao nhỉ? Có cái tinh thần tham gia ấy, mình có cái sự tự tin của mình khi mình tham gia vào những cái sự kiện như thế. Đúng ấy. Kiểu là ngày xưa nhá, mình là một cái thằng kiểu là tính tình rất là hướng nội ha và rất là nhút nhát. Thì từ khi mà có Giang Smith Radio rồi thì mình cảm thấy là mình tự tin hơn, dạn dĩ hơn ấy, kiểu kiểu như thế. Ngày xưa nhá, những cái chuyện như là đứng trước máy quay xong rồi nói các thứ thì mình không bao giờ mình nghĩ là mình làm được đâu. Mình nhát lắm. Kiểu kiểu như thế. Nhưng mà từ khi mà có Giang Smith Radio rồi thì mình cởi mở hơn rất là nhiều, mình có thể là làm được những cái điều mà mình cảm thấy ngày xưa mình rất là sợ ấy. Kiểu kiểu như thế. Đó, nó là một cái mà mình rất là thích ở khi mà mình tạo ra Giang Smith Radio ha. Thì có thể là nói chuyện các thứ, chia sẻ với các bạn không chỉ là những cái cuốn sách đâu, mà có thể là những cái câu chuyện nhỏ, những cái khoảnh khắc đơn giản trong cuộc sống hàng ngày thôi. Mình thấy mình kết nối mọi người và mình cảm thấy rất là vui nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mấy ngày hôm nay thì mình cũng có nhiều việc, với lại cũng có nhiều chuyện xảy ra nữa, thành ra là hơi lu bu trong cái việc thu âm. Từ hôm nay mình quyết tâm sẽ thu âm đều đặn trở lại ha, nghiêm túc để bạn trở lại. Nhưng mà cái chuyện có một vài chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua mình cũng kiểu chưa có tinh thần chuẩn bị gì, nó cứ đến dần dần dần vậy. Cho nên là mình cảm thấy mình hơi bị kiểu lơ đãng cho cái việc mà mình thu âm. Ok ha, từ hôm nay mình sẽ bắt đầu là quyết tâm là thu âm cho nó kiểu là nghiêm túc đều đặn một tí. Ok ha, để chúng ta cùng kết thúc với có rất là nhiều những cái cuốn sách mà đang xếp hàng đợi mình đọc. Các bạn cũng donate cho mình rất là nhiều mà mình nốt lại hết ha. Nhưng mà những cuốn nào mà các bạn kiểu donate và yêu cầu mình đọc ấy, mình có danh sách hết đó. Thì còn rất là nhiều những cái cuốn sách mà đang được đợi để đọc nữa. Mình cũng cố gắng. Ok ha, chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Chương 25. Cô chắc không, Matt hỏi. Quỳ ngồi gật đầu. Sao Lê đã ở đó 2 đêm rồi, phòng 515. Matt cố xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, không có gì ăn nhập vào nhau cả. Cô có số điện thoại không? Của Howard Johnson à? Tôi có thể tìm trên mạng. Cô tìm đi. Anh định cứ thế mà gọi hắn à? Phải. Rồi nói gì? Chưa nói gì cả, tôi chỉ muốn xem có phải cùng giọng nói đó không thôi. Cùng giọng với ai? Với cái gã gọi cho tôi thì thầm chuyện Hàn sắp làm với Olivia. Tôi chỉ muốn biết xem Hàn có phải là Charles Tully không thôi. Nếu phải thì sao? Này, cô nghĩ tôi có kế hoạch dài hạn à? Matt hỏi. Tôi chỉ mới thoáng nghĩ ra thôi. Dùng điện thoại của tôi đấy. Đầu dây bên kia sẽ không nhận ra số người gọi. Matt cầm ống nói lên, Quingo đọc to số điện thoại. Nhân viên trực ban trả lời sau hồi chuông thứ ba. Howard Johnson, sân bay Newark đấy. Làm ơn nối lên phòng 515. Đợi một phút. Tim anh bắt đầu đập rộn lên khi hồi chuông đầu tiên reo vang. Hồi chuông thứ ba bị cắt ngang giữa chừng, rồi anh nghe một giọng nói. Nghe đấy. Matt bình tĩnh đặt ống nghe xuống, Quỳnh ngồi nhìn anh. Thế nào? Chính hắn ta, Matt đáp, cùng một người. Nàng nhíu mày khoanh tay lại. Giờ thì sao đấy? Chúng ta phải xem lại bức ảnh và đoạn video chi tiết hơn, Matt nói. Đồng ý. Nhưng tôi không biết nó sẽ nói cho chúng ta được điều gì. Giả sử tôi sai, giả sử đó chính là Tully, cả trong ảnh lẫn trong video. Vậy thì chúng ta phải nói chuyện về hắn. Giả sử đó là 2 người khác nhau. Chúng ta phải nói chuyện về hắn. Phải, tôi không thấy chúng ta có lựa chọn nào khác. Tôi phải đến chỗ đó thôi. Chúng ta phải đến chỗ đó thôi. Tôi muốn đi một mình. Còn tôi thà tắm chung với Hugh Jackman còn hơn. Quỳnh ngồi đứng dậy, nàng tháo cái cột tóc ra, tụt đuôi ngựa lại cho chặt, rồi cột lại. Tôi cũng đi. Bàn cãi thêm chỉ tờ chậm lại những chuyện không thể tránh. Được, nhưng cô ngồi lại trong xe. Đàn ông với nhau một mình, may ra tôi moi được gì từ hắn. Muốn sao cũng được. Kingo đã ra tới cửa, tôi sẽ lái xe. Họ đi mất 5 phút. Khách sạn Howard Johnson có thể đã được đặt ở một đoạn xấu xí hơn của xa lộ, nhưng nếu vậy phải có giấy phép cho bãi rác. Hay có lẽ họ có rồi cũng nên. Một bên đường Frontage là chòi thu tiền trên lối ra 14 của đường cao tốc có thu phí New Jersey. Bên kia là bãi đậu xe của nhân viên hãng hàng không Continental. Đi dọc theo đường Frontage vài trăm feet nữa, ta sẽ đến nhà tù phía bắc của bang, ở vị trí rất thuận tiện. Còn thuận tiện hơn Howard Johnson nữa so với sân bay Newark. Hoàn hảo cho việc lặn thật nhanh. Gringo dừng xe ở lối vào. Anh chắc chắn muốn vào một mình chứ? Phải. Đưa điện thoại của anh cho tôi đã. Tại sao? Tôi có người bạn này, một tay trùm tài chính ở đại lộ Park. Anh ta dạy tôi trò này. Anh bật điện thoại lên, anh gọi cho tôi, anh giữ kết nối. Tôi bật chức năng câm trên điện thoại của tôi. Giờ nó giống như một máy điện đàm một chiều vậy. Tôi nghe thấy hết những gì anh nói và làm. Nếu có vấn đề gì, chỉ cần kêu lên thôi. Matt nhíu mày. Trùm tài chính mà phải làm chuyện đó à? Anh không muốn biết chuyện này đâu. Gringo cầm điện thoại của Matt, bấm số của nàng, rồi mở điện thoại trả lời cuộc gọi. Nàng đưa điện thoại lại cho anh. Cài vào thắt lưng ấy. Nếu anh gặp rắc rối, kêu cứ to lên. Được rồi. Hành lang trống không, và giờ này thì chuyện đó không có gì lạ. Anh nghe tiếng chuông kêu đinh khi cánh cửa kính trượt mở ra. Người tiếp tân ca đêm, một gã to béo, râu không cạo, nhìn giống hệt túi đồ giặt nhồi quá đầy, loạng choạng bước ra. Matt vẫy tay mà không hề giảm bước, cố làm ra vẻ như anh ở đây. Gã tiếp tân vẫy lại, loạng choạng bước vào. Matt đi đến thang máy và bấm nút gọi. Chỉ có một thang máy hoạt động. Anh nghe thấy tiếng gầm gừ tiến lại phía mình, nhưng nó vẫn nhẩn nha mà đến. Những hình ảnh lại lóe lên trong đầu anh. Đoạn video đó, bộ tóc giả màu bạch kim. Anh vẫn không nghĩ ra nó có ý nghĩa gì. Không có một manh mối nào hết. Hôm qua Quinger đã so sánh chuyện này với việc la vào một cuộc ẩu đả. Người ta không tiên đoán được kết quả, nhưng anh đã đến đây chuẩn bị mở một cánh cửa theo đúng nghĩa đen. Và sự thật là anh không biết tí gì về cái mình sẽ thấy đằng sau đó. Một phút sau, Matt đã đứng trước cửa phòng 515. Anh vẫn mang theo súng. Anh cân nhắc ý định rút nó ra và giấu sau lưng mình, nhưng không được. Nếu trao lời thấy nó, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Matt giơ tay gõ cửa. Anh lắng nghe, có một tiếng động vọng ra từ phía cuối hành lang. Có lẽ là tiếng mở cửa. Anh quay lại. Không có ai cả. Anh gõ lần nữa, mạnh hơn. Chào lấy, anh kêu to. Anh có trong đó không? Chúng ta cần nói chuyện. Anh chờ đợi, không có gì hết. Làm ơn mở cửa đi sao lấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh, thế thôi. Rồi một giọng nói bỗng vang lên sau cánh cửa. Chính giọng nói anh đang nghe trên điện thoại. Đợi một giây. Cửa phòng 515 mở ra. Và đột nhiên đứng trước mặt anh với mái tóc xanh đen và khuôn mặt giận dữ, chính là Charles Tully. Tully đứng chặn trước cửa, đang nói vào điện thoại di động. Phải. Hắn nói với người nào đó ở đầu dưới bên kia. Phải, được rồi. Hắn hất cằm ra hiệu cho Matt bước vào trong. Matt đã làm đúng y như vậy. Chương 26. Lauren nghĩ về cú điểm huyệt vừa rồi. Matt cố gắng che giấu nó, nhưng rõ ràng anh ta đã phản ứng khi nghe thấy cái tên Mark Darrow. Câu hỏi dĩ nhiên là tại sao. Thật ra nàng đã chấp nhận lời thách thức của Matt, gần như theo dõi anh ta, nghĩa là nàng lái xe đi trước và dừng lại gần văn phòng MBD. Nàng biết chủ của công ty điều tra tư nhân này là một tay cướp liên bang cũ. Anh ta nổi tiếng kín đáo, nhưng biết đâu vẫn khai thác được. Khi Matt lái xe vào, đúng như lời anh ta nói, còn hai chiếc xe khác nữa trong bãi. Lauren viết lại biển số xe. Đã muộn rồi, không có lý do gì phải quanh quẩn ở đây nữa. 20 phút sau, Lauren về tới nhà. Oscar, con mèo già nhất của nàng, mò me lại gần để được gãi tai. Lauren đáp ứng, nhưng con mèo nhanh chóng phát chán, sốt ruột kêu meo meo và lùi vào trong bóng tối. Như ngày xưa thì Oscar đã phóng vút đi rồi, nhưng tuổi tác và cái hông bệnh tật đã chấm dứt chuyện đó. Oscar đã già rồi. Trong lần khám gần đây nhất, bác sĩ thú y đã trao cho Lauren một cái nhìn như muốn nói nàng nên chuẩn bị đi là vừa. Lauren cố ý gạt bỏ chuyện ấy. Trên màn ảnh, lúc nào cũng là bọn trẻ, theo kiểu O'Yeller và các bộ phim gạt tiền kế tiếp. Đau khổ vì sự mất mát một con vật nuôi. Trong thực tế, con nít rồi cũng chán những con thú cưng, nhưng người lớn cô đơn cảm thấy sự mất mát rõ nét nhất như Lauren. Căn hộ lạnh cóng, máy điều hòa nhiệt độ rì rầm bên bệ cửa sổ, giò nước ròng ròng và giữ căn phòng ở nhiệt độ thích hợp để tích trữ thịt. Mẹ nàng đang ngủ trên salon, TV vẫn còn bật, phát một đoạn quảng cáo cho một thứ máy đảm bảo mang lại cho ta cái vòng bụng nước lèo. Nàng tắt máy điều hòa, mẹ nàng vẫn không nhúc nhích. Lauren đứng ở ngưỡng cửa, lắng nghe tiếng ngáy khò khè từ người mẹ hút thuốc phát ra. Tiếng động khó nghe ấy làm nàng dễ chịu hơn. Nó xóa tan cái mong muốn bật đèn lên với Lauren. Nhưng Lauren không gọi mẹ dậy, cũng không sửa gối hay kéo chăn cho bà. Nàng đứng nhìn một lúc và tự hỏi đến lần thứ mấy chục rằng liệu nàng có tình cảm gì với người đàn bà này. Lauren tự làm một cái bánh kim chi nguội, tống nó xuống lỗ thoát nước của bồn rửa chén và rót từ trong bình ra một ly trà bliss. Nàng nhận ra túi rác cần phải bị vứt bỏ rồi. Miệng túi đã đầy tràn, nhưng không phải vì thế mà mẹ nàng thôi không đút thêm đồ vào đó. Nàng xả nước và chén đĩa và nhấc thùng rác lên cùng với tiếng thở dài. Mẹ nàng vẫn không cục cựa, không thấy có sự xáo trộn hay thay đổi nào trong nhịp ngáy của bà. Nàng xách cái túi ra ngoài thùng rác lớn, không khí bên ngoài đặc quánh, tiếng dế vang râm ran. Nàng ném cái túi lên đống. Khi nàng trở về vào trong nhà, mẹ nàng đã thức giấc. Cô đi đâu về đấy? Con phải làm việc muộn. Thế cô không gọi điện được à? Con xin lỗi. Làm tôi lo đến phát ốm. Vâng, Lauren đáp. Con đã thấy chuyện đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ thế nào rồi? Nói thế nghĩa là gì? Không gì cả, chúc mẹ ngủ ngon. Cô thật là thiếu quan tâm. Sao cô lại có thể không gọi? Tôi đợi hoài. Lauren lắc đầu. Con đã chán lắm rồi, mẹ à. Chán cái gì? Cái kiểu mẹ luôn luôn cằn nhằn con. Cô muốn đá tôi ra à? Con không nói thế. Nhưng cô muốn vậy phải không? Muốn tôi cút đi cho khuất mắt. Phải. Carmen há miệng ra và đặt tay lên ngực. Có lẽ đã có thời cái đàn ông bị tác động bởi những trò diễn xuất như vậy. Lauren nhớ đến tất cả những bức ảnh chụp Carmen lúc trẻ. Thật đáng yêu, thật bất hạnh, thật chắc chắn là bà xứng đáng được hưởng nhiều hơn. Cô đuổi cả mẹ mình ra à? Không. Mẹ hỏi con có muốn không? Con muốn, nhưng con sẽ không làm. Tôi kinh khủng đến vậy à? Chỉ cần để cho con yên, được chưa? Tôi chỉ muốn cô được hạnh phúc. Phải. Tôi muốn cô tìm được một người nào đó. Ý mẹ là một đàn ông? Đúng, dĩ nhiên. Đàn ông, đó là câu trả lời của Carmen cho mọi thứ. Lauren muốn nói phải mẹ, nhìn xem bọn đàn ông đã làm cho mẹ khoái lạc đến cỡ nào rồi, nhưng nàng cắn môi lại. Tôi chỉ không muốn cô phải cô đơn, mẹ nàng nói. Như mẹ vậy, Lauren đáp. Ước gì nàng đã không thốt ra câu nói đó. Nàng không đợi câu trả lời, nàng vào phòng tắm và sửa soạn đi ngủ. Khi nàng ra, mẹ nàng đã quay lại chiếc ghế salon. TV đã tắt, máy điều hòa lại được bật lên. Lauren nói, con xin lỗi. Mẹ nàng không trả lời. Có ai nhắn gì không ạ? Lauren hỏi. Tom Cruise gọi đến 2 lần đấy. Được rồi, chúc mẹ ngủ ngon. Sao, cô nghĩ thằng bạn trai của cô gọi à? Chúc mẹ ngủ ngon. Lauren vào phòng ngủ và bật máy tính xách tay. Trong khi nó khởi động, nàng quyết định kiểm tra danh sách các cuộc gọi. Không, Pete, người bạn trai mới, vẫn chưa gọi. Nếu nhắc đến chuyện đó, thì chưa gọi đã 3 ngày nay rồi. Sự thật là trừ những cuộc điện thoại của văn phòng, không ai gọi điện cho nàng. Khỉ gió, thật là thảm hại. Tính cho đám người béo phì và ướt nhẹp mồ hôi thì Pete là một anh chàng khá được. Anh ta làm công việc gì đó cho chi nhánh công ty Stop and Shop. Lauren không tài nào hình dung được thực chất anh ta làm gì. Có lẽ vì chuyện đó không thật sự khiến nàng quan tâm. Giữa họ không có gì bền vững, không có gì nghiêm túc, chỉ là loại quan hệ thoáng qua. Một mối quan hệ tuân theo nguyên lý khoa học về một vật thể đang chuyển động sẽ chuyển động tiếp. Bất kỳ sự cọ sát nào cũng làm nó dừng lại giữa chừng. Nàng nhìn quanh căn phòng, nhìn vào giấy dán tường xấu xí, vào chiếc bàn làm việc tẻ nhạt và cái bàn phấn tự lắp mua từ Kmart. Đây là cuộc sống theo kiểu gì vậy? Lauren cảm thấy già và không có tương lai. Nàng cân nhắc dự định chuyển về miền Tây, Arizona hay New Mexico, hai nơi ở đó ấm áp và mới mẻ như thế, bắt đầu lại từ đầu với khí hậu tuyệt vời. Nhưng sự thật là nàng không thích ở ngoài trời đến mức đó. Nàng thích mưa và lạnh vì nó cho nàng cái cớ để không phải áy náy khi ở nhà xem phim hay đọc sách. Chiếc máy tính đã hoạt động, nàng kiểm tra email, có một tin nhắn của Stenberg gửi tới chưa đầy một tiếng đồng hồ. Lauren, tôi không muốn xem hồ sơ của Trevor White về vụ McDonald mà không có mặt anh ta. Chúng ta sẽ làm chuyện đó sáng mai. Đây là chi tiết sơ bộ. Hãy ngủ một lát đi. Mai tôi sẽ gặp cô lúc 9 giờ sáng. Thủ trưởng. Một hồ sơ được đính kèm, nàng tải với bản xuống máy và quyết định in ra giấy. Đọc trên màn ảnh quá nhiều làm nàng đau mắt. Nàng kéo các trang giấy ra khỏi máy in và chui vào trong chăn. Oscar nhảy ngược lên tường, như Lauren có thể thấy nó nhăn mặt lại vì phải nỗ lực. Con mèo già rúc vào cạnh nàng, Lauren thích như vậy. Nàng lướt qua các bài văn bản và ngạc nhiên khi thấy Trevor White đã tìm ra được một giả thuyết khá xuôi tai cho vụ án. Theo ghi chép, xác McDarrow, một cựu thám tử sở cảnh sát Las Vegas, này là cư dân Radio High, Nevada, đã được tìm thấy trong một chiếc xe thuê gần nghĩa trang Do Thái ở Newark. Báo cáo cho biết McDarrow đã ở lại khách sạn Howard Johnson trong sân bay Newark. Ông ta đã thuê xe ở một chỗ nào đó có tên là Lux Driver. Căn cứ vào đồng hồ đo vận tốc thì chiếc xe kiểu Ford Taurus đã được lái đi 8 dặm trong 2 ngày nằm trong tay Darrow. Lauren mở trang thứ hai. Đây mới là chỗ mọi chuyện trở nên thú vị. Người ta tìm thấy McDarrow đã bị bắn chết trong ghế tài xế của chiếc xe thuê. Không ai thông báo cho cảnh sát. Một xe tuần tra đã nhìn thấy vết máu trên kính xe. Khi Darrow được tìm thấy, quần và quần đùi của ông ta đã bị kéo xuống ngang mắt cá. Ví tiền đã biến mất. Báo cáo nói rõ là Darrow không mang một thứ tư trang gì khi được tìm thấy. Có thể giả định là những thứ đó cũng đã bị cướp. Theo báo cáo sơ bộ, mọi chuyện đến giờ vẫn còn là sơ bộ. Máu tìm thấy trên xe, nhất là bắn ra dính vào kính trước và cửa sổ phía tài xế, cho thấy Darrow đã bị bắn trong khi vẫn đang ngồi trên ghế lái xe. Vết máu tung tóe cũng được tìm thấy bên trong quần và quần đùi ông ta, phù hợp với việc người này đã kéo quần xuống trước khi súng nổ, không phải sau đó. Giả thuyết khá hiển nhiên, McDarrow đã định tìm vui một chút, hay có khả năng hơn là mua vui. Ông ta đã chọn nhầm gái mãi dâm, kẻ đợi đúng thời điểm quần tụt xuống để chấn lộn ông ta. Chuyện gì đó không may đã xảy ra, dù vẫn còn khó nói được là chuyện gì. Có lẽ Darrow vốn là cựu cảnh sát đã cố tỏ ra anh hùng. Có lẽ đơn giản là cô ả mãi dâm quá căng thẳng. Gì thì gì, cô ta cuối cùng cũng đã bắn chết và giết chết Darrow. Cô ta lấy hết những thứ tìm thấy như ví, tư trang và bỏ trốn. Đội điều tra phối hợp với sở cảnh sát Newark sẽ lật tung giới mãi dâm lên. Phải có người biết chuyện gì đã xảy ra, họ sẽ phải nói. Vụ án được phá xong. Lauren buông báo cáo xuống. Giả thuyết của White có lý nếu ta không biết đến các dấu tay của Darrow trong phòng Sir Mary Rose. Tuy nhiên, giờ đây khi đã biết rằng giả thuyết chủ yếu này chỉ là thứ tầm bậy, Lauren còn lại gì? Đầu tiên phải thấy đó là một sự sắp đặt khá khôn khéo. Thử nghĩ một chút mà xem. Anh muốn giết Darrow, anh lên xe với hắn, anh dí súng vào đầu hắn, anh bắt hắn lái xe đến một khu bê bối của thành phố, anh bắt hắn cởi quần ra. Ai đã từng coi mấy cái chương trình TV về pháp y đều biết nếu anh cởi quần ra sau khi bắn, vết máu sẽ chỉ ra điều đó. Rồi anh bắn vào đầu hắn, lấy tiền và tư trang làm giống hệt một vụ chấn lột. Trevor White đã tin như vậy. Nếu không biết gì khác thì có lẽ Lauren cũng đã kết luận y hệt. Vậy bước hợp lý kế tiếp là gì? Nàng ngồi dậy trên giường. Giả thuyết của White là McDarrow đã đi tìm hoa và với nhầm người. Nhưng nếu chuyện không phải vậy, điều đó thì Lauren chắc chắn. Làm thế nào kẻ sát nhân lại lên được xe của Darrow ngay từ đầu? Không phải hợp lý nhất là giả định rằng Darrow đã đi chung với kẻ giết người ngay từ lúc khởi hành. Điều đó có nghĩa là có lẽ Darrow biết kẻ giết ông ta, hay ít nhất không coi đó là một mối đe dọa. Nàng kiểm tra lại độ dài của quãng đường, chỉ có 8 dặm. Giả sử ông ta đã dùng xe này vào ngày hôm trước, như vậy là ông ta không lái đi đâu xa. Còn có một chuyện khác phải xét đến. Một bộ dấu tay khác đã tìm thấy trong phòng Sir Mary Rose, cụ thể hơn trên người bà ta. Được thôi, Lauren nghĩ, cứ cho là Darrow đã hành động cùng một người khác, một kẻ hợp tác, có thể họ đã phải ở chung với nhau đúng không? Hay nhất cũng là ở gần nhau. Darrow đã ở tại khách sạn Howard Johnson. Nàng xem lại hồ sơ, công ty cho thuê xe Lux Driver cũng có một quầy cho thuê tại khách sạn đó. Vậy là mọi sự bắt nguồn ở đây, ở Howard Johnson. Đa số khách sạn đều có máy quay an ninh. Trevor White đã kiểm tra máy quay của Howard Johnson chưa? Khó nói lắm, nhưng chắc chắn bỏ công cho nàng đi tìm hiểu. Nàng cố gắng ngủ, nàng ngồi trên giường nhắm mắt lại. Nàng làm như vậy hơn một tiếng đồng hồ. Từ phòng bên, nàng nghe tiếng mẹ mình ngáy. Vụ án đang trở nên nóng bỏng. Lauren cảm thấy sự hưng phấn sôi lên trong máu. Nàng tung chăn và ra khỏi giường. Nàng không tài nào chớm mắt được. Không phải bây giờ. Khi mà có một manh mối lơ lửng trong không khí, và ngày mai nàng sẽ có thêm một loạt vấn đề mới khi mà Estenberg đã gọi bên liên bang và lôi thêm Trevor White vào vụ này. Nàng có thể bị đẩy ra khỏi vụ án. Lauren mặc áo khoác, cầm ví và thẻ cảnh sát. Nàng rón rén bước ra ngoài, nổ máy xe, hướng thẳng về phía Howard Johnson. Chương 27. Không gì tệ hơn là phim khiêu dâm vớ vẩn. Ngồi trên giường phòng trọ, đó là ý nghĩ của Charles Tully trước khi điện thoại hắn reo. Hắn đang xem một bộ phim khiêu dâm được biên tập rất quái gở trên kênh truyền hình người xem trả tiền Space Television. Nó làm hắn tốn mất $12.95. Nhưng cái phim khốn nạn cắt xén hết những chỗ hay, những cảnh chiếu gần và thế đấy, chiếu kín của cả đàn ông lẫn đàn bà. Cái thứ rác rưởi này là đồ quái quỷ gì chứ? Tệ hơn, để bù vào thời gian bị mất, đoạn phim cứ chiếu đi chiếu lại cùng một đoạn. Thế là đứa con gái giống như đang tuột cho đến khi thành quỳ xuống. Rồi bọn họ chiếu mặt thằng cha này ngả về sau, rồi lại quay trở lại cảnh đứa con gái tuột xuống, mặt thằng kia đứa con gái tuột xuống. Phát khùng lên mất. Charlie định gọi cho Tipton và hết ý nghĩ cho đoán ra. Đây là hợp Trung Quốc Hoa Kỳ chó đẻ. Người ta có quyền coi phim khiêu dâm trong phòng khách sạn của mình, không phải là cái thứ nhặt nhẽo đít gà này. Phim khiêu dâm đích thực kia, diễn xuất nặng ký, cái đồ quái quỷ này, thứ khiêu dâm lơ mơ này, chiếu trên kênh truyền hình Disney còn được. Đúng lúc đó điện thoại reo, Charlie xem đồng hồ. Đúng lúc đấy, hắn đã đợi cú gọi này mấy tiếng rồi. Charlie với lấy máy đưa tên tai, trên màn hình đứa con gái vẫn thờ hồn hình cùng một kiểu đã. Bao lâu rồi nhỉ? 10 phút rồi. Thứ rác rưởi này gọi là chán thì vẫn còn quá nhẹ. Nghe đấy. Cách một tiếng, tín hiệu máy bỏ trống. Gác máy, Charlie nhìn ống nghe như thể nó có thể trao cho hắn một câu trả lời thứ hai. Nó không có định tĩnh gì. Hắn đặt ống nghe xuống và ngồi dậy. Hắn đợi cho điện thoại reo lần nữa. 5 phút đã qua, hắn bắt đầu lo lắng. Chuyện gì xảy ra đấy? Không có chuyện gì xảy ra đúng như dự định. Hắn từ Reno bay tới đây. Bao lâu nhỉ? 3 ngày trước. Khó mà nhớ chính xác. Nhiệm vụ của hắn hôm qua đã rõ ràng và dễ ợt. Theo dõi một gã tên Matt Hunter, bám chặt lấy gã. Tại sao? Hắn không biết gì hết. Charlie được dặn bắt đầu ở chỗ nào, đợi bên ngoài một văn phòng luật lớn ở Newark, rồi bám theo Hunter khắp nơi. Nhưng gã kia, Matt Hunter, nhận ra cái đuôi gần như ngay lập tức. Bằng cách nào? Hunter rõ ràng là dân nghiệp dư, nhưng cái gì đó đã chật chìa. Hunter nhìn ra hắn ngay lập tức. Giờ tệ hơn nhiều. Khi Charlie gọi điện cho gã vài tiếng trước, Matt Hunter biết ngay gã là ai. Gã còn gọi đầy đủ tên của Charlie, lạy chúa. Điều này làm Charlie rối trí. Hắn không giỏi xử lý chuyện rối trí lắm. Hắn gọi vài cuộc điện thoại, cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ai nhấc máy. Điều đó càng làm hắn rối trí hơn. Charlie không có nhiều tài. Hắn biết bọn vũ nữ thoát y và biết cách điều khiển chúng. Hắn biết đánh người, có thế thôi. Và thật ra, nghĩ cho kỹ, hai chuyện đó đi liền với nhau. Nếu muốn giữ cho một tụ điểm khiêu vũ thoát y làm ăn trôi chảy, anh bạn phải biết đánh đấm. Khi mọi chuyện rối tung lên, như lúc này chẳng hạn, đó luôn luôn là chỗ dựa của hắn. Bạo lực, đánh người và đánh thật nặng. Hắn chỉ ở tù vì 3 điểm buộc tội hành hung, nhưng Charlie đoán là cả đời mình hắn đã đánh đập hay làm tàn phế trên 50 người, hai người đã chết. Phương pháp ưa thích nhất của hắn là sử dụng súng điện và nắm đấm thép. Charlie thọc tay vào trong túi đồ. Đầu tiên hắn lôi ra chiếc súng điện mới toanh. Nó có tên là súng điện, điện thoại di động. Theo đúng như tên gọi, món đồ nhìn giống hệt chiếc điện thoại di động. Hắn tốn 69 đồng mua nó trên mạng. Anh bạn có thể mang nó đi khắp nơi. Bạn lấy nó ra, đặt lên tai như đang nói chuyện và bụp một cái. Anh bạn nhấn nút và cái anten trên đỉnh hạ gục kẻ thù với luồng điện 180.000 V. Rồi hắn xỏ ngón tay vào nắm đấm thép. Charlie thích kiểu thiết kế mới với vùng tiếp xúc rộng hơn. Nó không những mở rộng khu vực va chạm mà còn làm giảm áp lực cho tay khi đập thẳng cánh vào ai đó. Charlie đặt cả khẩu súng điện và nắm đấm thép lên bàn ngủ. Hắn quay lại với bộ phim. Hắn nuôi hy vọng cùng cách khiêu dâm sẽ có tiến triển. Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn vũ khí của mình. Không nghi ngờ gì, ngay ở đó nó cũng có sự kích thích. Hắn nghĩ về những gì phải làm tiếp theo. 20 phút sau, có tiếng gõ cửa phòng hắn. Hắn xem đồng hồ bên giường, đã gần 1 giờ sáng rồi. Hắn lặng lẽ trườn ra khỏi giường. Thêm một tiếng gõ cửa nữa, gấp rút hơn. Hắn kiễng chân, giòn rén lại gần. Charlie, anh có trong đó không? Chúng ta cần phải nói chuyện. Hắn nhòm qua lỗ cửa. Cái gì? Chính là Matt Hunter. Cơn hoảng loạn tràn đến. Thế quái quỷ nào mà Hunter lại lùng ra được hắn cơ chứ? Làm ơn mở cửa, Charlie. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh, thế thôi. Charlie không suy nghĩ, hắn phản ứng, hắn nói. Đợi một giây. Rồi hắn mò trở về cái giường và luồn cái nắm đấm thép vào tay trái. Ở tay phải, hắn cầm cái điện thoại đưa lên vai. Như thể đang nói chuyện dở dang, hắn vội lấy tay nắm cửa. Trước khi vặn, hắn nhòm vào lỗ cửa lần nữa. Matt Hunter vẫn còn đó. Charlie tính bước, 3 bước kế tiếp. Nhưng tên tuổi lớn đi làm vậy, họ luôn tính trước. Hắn sẽ mở cửa ra, giả vờ như đang nói chuyện điện thoại. Hắn sẽ ra hiệu cho Hunter bước tới. Chỉ cần gã lại vừa tầm, Charlie sẽ đánh gã bằng súng điện. Hắn sẽ nhắm vào ngực, mục tiêu lớn với diện tích bề mặt lớn nhất. Cùng lúc đó, hắn chuẩn bị tay trái với chiếc nắm đấm thép. Hắn sẽ đấm móc vào cạnh sườn. Charles Tully mở cửa. Hắn bắt đầu nói điện thoại, làm như ai đó đang ở đầu dây bên kia. Phải. Tully nói vào khẩu súng điện. Phải, được rồi. Hắn ngắt cảm ra hiệu cho Matt Hunter bước vào trong, và Matt Hunter đã làm đúng như vậy. Chương 28. Matt đã ngần ngại trước ngưỡng cửa phòng 515, nhưng không lâu lắm. Anh không có lựa chọn nào khác. Anh không thể đứng ngoài hành lang và nói chuyện với hắn được. Vậy nên anh bắt đầu đi vào trong nhà. Anh vẫn không chắc phải trình bày chuyện này như thế nào, vai trò của Tully là gì. Matt đã quyết định đặt thẳng vấn đề, xem nó dẫn tới đâu. Tully có biết hắn chính là một phần của vụ gian cảnh không? Có phải hắn chính là người trong đoạn phim không, và nếu đúng, tại sao bức ảnh kia lại được chụp vào một thời điểm sớm hơn? Matt bước vào. Charles Tully vẫn đang nói vào chiếc điện thoại khi cánh cửa bắt đầu đóng. Matt nói, tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đó là lúc Charles Tully chạm chiếc điện thoại di động vào ngực anh. Toàn thân Matt bỗng nhiên có cảm giác như bị chạm mạnh, xương sống anh giật đứng thẳng lên, ngón tay xòe ra, ngón chân cứng đưa lại. Mắt anh mở to, anh muốn đẩy chiếc điện thoại ra khỏi người anh, nhưng anh không cử động được. Óc anh gào to lên, cơ thể không chịu nghe lời. Khẩu súng, Matt nghĩ, rút khẩu súng của mày ra. Charles Tully vùng nắm tay ra sau, Matt có thể nhìn thấy nó. Một lần nữa, anh cố cử động, ít nhất là cố quay sang hướng khác, nhưng chắc hẳn dòng điện đang ngăn chặn nhiều tế bào thần kinh truyền tín hiệu. Cơ thể anh chỉ đơn giản là không chịu nghe lời. Charlie đấm vào phía dưới cùng mạn sườn của anh. Cú đấm va vào xương như một chiếc búa tạ. Cơn đau bùng lên khắp người Matt. Vốn anh đổ gục đập lưng xuống sàn. Anh chớp mắt, nước mắt trào ra và ngước nhìn khuôn mặt cười cợt của Charles Tully. Khẩu súng, lấy khẩu súng chết tiệt ra. Nhưng bắp thịt của anh đã tê dại. Bình tĩnh nào, thả lỏng người. Đứng bên cạnh anh, Charlie cầm chiếc điện thoại bằng một tay, tay kia hắn đeo nơ đấm thép. Matt lờ mờ nghĩ đến chiếc điện thoại di động của mình đang đeo ở thắt lưng. Quingle đang ở đầu kia lắng nghe anh mở miệng để gọi nàng. Charlie đánh ngay lần nữa với một vật chắc phải là khẩu súng điện. Dòng điện xô qua hệ thần kinh của anh, bắp thịt của anh, kể cả ở quai hàm, có rút lại và rung bần bật một cách không thể điều khiển nổi. Lời nói của anh, tiếng kêu cứu của anh không bật ra được. Charles Tully mỉm cười nhìn xuống anh. Hắn chỉ cho anh thấy nắm tay với nắm đấm thép. Matt chỉ còn biết ngước lên nhìn chằm chằm. Trong tù, nhiều cai ngục cũng mang súng điện. Tác động của nó, Matt nghe nói là làm mạch điện trở nên quá tải và như vậy làm rối loạn hệ thống truyền tin trong cơ thể người. Dòng điện mô phỏng những súng điện tự nhiên cho cơ thể đánh lừa chúng, truyền lệnh cho bắp thịt hoạt động cật lực đến khô cạn năng lượng. Nạn nhân chỉ còn trong tình trạng bất lực. Matt nhìn Tully đẩy nắm tay ra sau. Anh muốn chụp lấy khẩu Mauser M2 và thổi bay óc thằng con hoang đó. Món vũ khí ở ngay đó, ngay trên cặp quần của anh, nhưng cũng chẳng ích lợi gì hơn khi nó ở tận ngoài tiểu bang. Nắm tay giáng xuống người anh, Matt muốn giơ tay lên, muốn lan sang một bên, muốn làm bất cứ điều gì đó. Anh không thể. Nắm tay của Tully nhắm thẳng vào ngực Matt. Matt nhìn nó di chuyển tựa như một khúc phim quay chậm. Nắm đấm thép đập thẳng vào xương ức của anh, cứ như là mấy cái xương chọc thẳng vào tim anh vậy, làm như xương ức của anh được làm bằng mứt. Matt mở miệng trong một tiếng kêu đau đớn câm lặng. Đường hơi của anh bị cắt đứt, mặt anh trợn ngược lên. Khi cuối cùng anh cũng đã nhìn rõ lại được, chiếc vòng ngón tay đang nhắm thẳng vào mặt anh. Matt cố chống đỡ, nhưng anh quá yếu, bắp thịt của anh vẫn không chịu vâng lời. Hệ thống liên lạc bên trong cơ thể anh vẫn còn tắt ngấm, nhưng một điều gì đó rất nguyên thủy, rất sơ đẳng vẫn còn đó, vẫn còn đủ bản năng sinh tồn để ít nhất quay đi tránh cú đánh. Cái nắm đấm thép cào vào phần thịt phía sau sọ anh. Da anh rách toang ra, cơn đau nổ tung trong đầu. Mắt anh nhắm lại, lần này nó không mở lại được nữa. Từ một nơi xa xôi nào đó, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hét lên. Không được, nhưng có lẽ nó không phải sự thật. Với những dòng điện và những sự hành xác, hệ thống đường dây trong não có lẽ đang dựng lên đủ thứ ảo giác kỳ dị. Thêm một cú đánh nữa, có lẽ thêm một cú, có lẽ còn thêm nhiều nữa, nhưng Matt đã mê man không nhận thấy được.